Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 210 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hải Thụy, Hải Thanh Thiên. Tần Lâm bây giật mình kinh hãi, trong mắt hắn, Hải Thụy không chỉ có là đệ nhất đại thanh quan đương triều, thường thỉnh mệnh vì dân, mà còn là một vị tiền bối cao thủ ở phương diện điều tra phá án. Hải công án truyền đi rất là thần kỳ trong dân gian, mặc dù trong đó có rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, thoạt nhìn hết sức quan đường, nhưng không phải là Tần Lâm cũng bị đồn đãi ngày đoán dương đêm xét âm, xâm nhập cửu ưu địa ngục tra hỏi hột phát sao chứ. Đã sớm biết Hải Thụy ở Quỳnh Châu, vốn là Tần Lâm chuẩn bị sau khi mà an bài xong hết thảy sẽ dành thời gian rảnh đi bái phỏng lão, trao đổi một số cảm ngộ tâm đắc về cái xử án với vị tiền bối này. Không ngờ rằng lão lại chủ động tìm đến mình. Đây cũng có thể coi là một niềm vui bất ngờ. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cũng nhìn Hải Thụy rất kính ngưỡng. Chỉ thấy lão nhân già, tuổi gần cổ lai hy, râu tóc bạc phơ, dốc người cao gầy, da mặt ngâm đen ửng hồng, tinh thần quắc thước. Trong đôi mắt toát ra khí chất quật cường, thân mặc áo vải phất phơ phiêu hốt, chân đi cái dài vải nhiều lớp, có khí độ của thanh quan lưỡng tụ thanh phong. Đường Kính Đình cũng đuổi theo tới, nhìn về phía Tần Lâm cười nói: "Bản quan Đường Kính Đình thẹn là tri phủ Quỳnh Châu, mới vừa rồi đàm luận thơ văn cùng với Hải lão sư trên trà lâu, trong lúc vô tình nhìn thấy lão đệ giao thiệp với Mạc Bá Hộ, lão sư có vài lời muốn cùng với Tần lão đệ một chút." Nào phải là trong lúc vô tình nhìn thấy, rõ ràng chính là Hải Thụy chờ ở trà lâu quan sát Tần Lâm. Tổng thể lão vẫn tương đối hài lòng, chỉ đến cuối cùng mới có một chút ý kiến. Thật kính, thì ra là Hải Cương Phong, Hải lão tiền bối, tiểu sinh xin có lễ. Tần Lâm mới hướng về Hải Thụy vái chào tới đất. Hắn là người làm pháp y, điều tra phá án mấy trăm năm sau. Thi lễ tỏ lòng tôn kính người đi trước cùng với lĩnh vực. Hải Thụy cùng với Đường Kính Đình đều hiểu sai ý. Nghe thấy hai chữ tiền bối, hai người mới nhìn nhau mà cười. Phủ nhà ở cách đó không xa, đoàn người của Tần Lâm đáp ứng lời mời của Đường Kính Đình trở thành thượng khách của Quỳnh Châu Phủ. Bạch Sương Hoa quan sát bài trí trong phủ nhà, chợt cảm thấy là buồn cười. Giống mình là cường cừu đại địch của triều Đại Minh. Cho dù là vào phủ nha, nếu không có phá hoại, vậy cũng là dẫn dắt nghĩa quân đánh vào, trở thành thượng khách như hôm nay chính là lần đầu tiên. Không biết Đường Kính Đình này là quan tốt hay là quan xấu đây? Hải Thụy cũng là quan tốt, tương lai lật đổ Ngụy Triều cũng phải tha cho lão một mạng. Ủa, thanh quan như vậy nếu như có thể phục vụ cho thánh giáo của ta? Giáo chủ đại nhân lại bắt đầu tính toán đại kế các cứ xưng hùng, đuổi hưu Trung Nguyên. Sau khi mà chủ khách ngồi xuống, đầu tiên Hải Thụy cười nói: "Tần tiểu hữu, ta đã nghe chuyện ngươi liều chết càng gián ở kinh sư, nghĩa cử này đã truyền dương khắp thiên hạ rồi. Cố Trường tướng công chấp chính có nhiều thiên lệch, tuy lão phù không có dám tán đồng, nhưng mà thủ đoạn triều đình thanh toán vô cùng khốc liệt, làm việc vô cùng khắc nghiệt, lão phù cũng rất không có tán thành." Thái độ này không tệ, cảm giác của Tần Lâm đối với Hải Thụy lại tốt hơn nhiều. Cho dù là chính địch cũng không có phải duy trì lập trường tương đối công chính, không có giống như bọn Trương Tứ Duy, Nghiêm Thanh, thuần túy là bài xích ngoài đảng, hận không được moi thi thể của Trương Cư Chính lên phạt roi mới hợp ý của bọn họ. Cũng phải nói tiểu tử là noi theo nghĩa cử của lão tiên sinh năm xưa, mang quan tài càng dán cho tới chết, không khỏi có vẻ theo đuôi. Tần Lâm mới cười hăng hắc, tỏ ra khiêm tốn đôi câu. Tần trưởng quan cũng biết khiêm tốn sao? Lục Diễn Chí và các huynh đệ thân binh buồn cười trong lòng. Bất quá, danh tiếng của Hải Thụy rất lớn, người khắp thiên hạ đều biết lão là một đại thanh quan, mọi người cũng không cho là khác thường. Đường Kính Đình cũng góp chuyện. Lão sư mang quan tài càng dán cho tới chết, Tần lão đệ cũng mang quan tài càng dán cho tới chết, không phải là lão sư dành riêng mỹ danh, mà là Tần lão đệ ganh đua với người tài đức. Một ở triều Gia Tĩnh, một ở triều Vạn Lịch, có thể nói là trước sau soi sáng. hôm nay hai vị đều đã tới Quỳnh Châu Phủ. Dẫn khí nha thự của ta thật là tốt đó, mượn tên của hai vị lưu truyền đời sau. Hai bên lại hàn huyên đôi câu, chợt sắc mặt của Hải Thụy trở nên nghiêm nghị, ánh mắt lấp lánh nhìn Tần Lâm đổi giọng nói. Thế nhưng Tần tiểu hữu thắt cái vật ngữ tứ ở ngang hông không phải là quá mức bất kính sao? Lấy chuyện này dạy dỗ Mạc Bá Hộ giống như là trò đùa vậy, có hiềm nghi là đại bất kính, làm thương tổn lòng trung của thần tử đối với quân vương, quả thật hết sức không ổn đó. Nói tới cái chỗ này, mặt của Hải Thụy liền trầm xuống, khẩu khí cũng rất nghiêm nghị. Đường Kính Đình cất tiếng thở dài, thầm nhủ trong lòng, rốt cuộc tính tình của lão sư vẫn như xưa, đây gọi là gừng già, gừng cay. Có thể nhịn cho đến lúc này mới phát tác ra, coi như là cực kỳ thưởng thức Tần Lâm mới có thể nhịn được. Trong lúc Tần Lâm cởi áo choàng ra để lộ cửu long ngọc đái, Hải Thụy cùng với Đường Kính Đình ở trên trà lâu quan sát cũng đã biết chuyện gì rồi. Mặc dù bởi vì y phục của Tần Lâm che, bọn họ không có nhìn thấy cửu long ngọc đái, nhưng mà hai vị đều ở lâu trong quan trường, nghe Mạc Trí Cao tung hô vạn tuế, bèn hiểu được nhất định trên người của Tần Lâm có mang theo vật ngữ tứ. Thần tử không có thể tự tiện sử dụng vật ngữ tứ, nhất định phải để thờ cúng, hành động của Tần Lâm có hiềm nghi dược lễ. Lúc ấy, Hải Thụy nhảy dựng lên, may nhờ là Đường Kính Đình vất vả khuyên nhủ, chờ xong rồi mới phái người đi hỏi thăm. Quả nhiên, Tần Lâm đeo một sợi cửu long ngọc đái. Đến phủ nhà, Hải Thụy đã nhìn rất lâu, vừa nhắc tới giống như là bùng nổ vậy, lại nhảy không thôi. Tần tiểu hữu, ngọc đái ngự tứ chính là cái vật thiên tử đeo, không phải là thần tử có thể sử dụng đâu. Ngươi nhờ ân điển của bệ hạ cho nên mới được ban cho ngọc đái, hẳn là nên quý trọng đặc biệt để làm chí bảo gia truyền cho con cháu đời sau biết được ân đức của bệ hạ. Vì sao mà dám vượt quyền đeo trên người chứ, mang ra để mà đe dọa bọn Mạc Bá Hộ như vậy chứ, quả thật bất kính, quá bất kính rồi. Lão đầu này có bị bệnh không? Lục Diễn Chí và Ngưu Đại Lực ngơ ngác nhìn nhau. Tần ca cũng đã đeo ngọc đái ở kinh sư, nghe nói là bệ hạ nhìn thấy cũng chỉ cất tiếng cười ha hả. Còn nói là Tần ca là người thành thật, vì sao mà Hải Thụy nhìn thấy bèn lải nhải nói ra một tràng đạo lý, một tràng giang đại hải như vậy chứ? Cho dù lão là thanh quan nhưng mà cũng rất đáng ghét. Trong ánh mắt của Bạch Sương Hoa như có tia sét lóe lên, thầm nhủ trong lòng, ngụy triều hoàng đế ban cho ngọc đái đeo chơi thì được, ai thèm mà thờ cúng nó. Tương lai bản giáo chủ làm một sợi ngọc đái cho Tần Lâm đeo ở ngang hông, sợi của ngụy triều dứt vào cái hầm phân cho lão đầu nhi người tức chết luôn. Trong lòng của nàng biết rất rõ ràng, loại thanh quan ngu trung với triều minh như là Hải Thụy không có khả năng phục vụ cho tân triều tương lai. Chỉ bất quá nếu như Bạch Liên giáo chúng biết thần công thịnh đức quang minh chí đại của thánh giáo chủ của bọn họ, chuẩn bị tự tay may một chiếc đai lưng cho Tần Lâm, sẽ có cảm tưởng thế nào đây? Thật ra Hải Thụy nói cũng không sai, chẳng qua là tính tình của lão quá cổ hủ, quá bảo thủ rồi, làm việc gì cũng phải rập theo khuôn phép. Mà da mặt của tên Tần Lâm này quá dày đi, trung thành lại rất có hạn, hắn không có cần biết dạng lịch ban cho cái gì, dù sao cũng đã cho ta sử dụng có cái gì phải khách sáo chứ. Đổi lại là người khác dạy cái lời này, Tần Lâm đã trở mặt với đối phương từ lâu. Nhưng mà lời này do Hải Thụy nói ra, hắn luôn xoay chuyển tâm niệm, bèn mới cười nói. Xin lão tiền bối hiểu cho, thật ra ta làm như vậy mới là tỏ lòng tôn kính bệ hạ, trung thành với triều Đại Minh. Vậy sao? Sắc mặt của Hải Thụy dần dần sa sầm. Nói thật ra, vật ngữ tứ ngoại trừ các loại thức ăn trái cây ra, những cái thứ khác quả thật là không phải là thần tử có thể sử dụng đâu. Lão sư ghét nhất là loại người miệng lưỡi dẻo quẹo. Tần lão đệ ngươi chiều theo lão một chút không được sao chứ? Đường Kính Đình âm thầm toát mồ hôi, lo lắng thay cho Tần Lâm, mơ hồ cảm thấy không ổn. Y không có nghĩ rằng bản thân của mình tôn kính lão sư vì mục đích khác. Nhưng mà Hải Thụy không phải là lão sư của Tần Lâm. Bởi vì lão có danh tiếng thanh quan, chẳng lẽ Tần Lâm phải làm ngược với tâm ý của mình, chiều theo ý của lão khắp nơi hay sao? Làm như vậy không phải là Tần Lâm nữa rồi. Tần Lâm mới tỏ ra khẳng khái nói, xin hãy lão tiên sinh, nghe ta một lời đi. Ai cũng có vật ngữ tứ này, đặt trong nhà thờ cúng, chính là trung thành cảnh cảnh. Thế nhưng, thờ trong nhà, làm sao mà bằng được lúc nào cũng mang theo trên người. Ta đeo ngọc đái này, để thời thời khắc khắc, cũng có thể nhớ tới bệ hạ ân cần quỷ thác, nhớ tới những cảnh tượng bệ hạ cùng với ta, quân thần tương đắc. Nhờ ngọc đái này, mỗi thời khắc, đều là nhắc nhở ta, nên dốc hết toàn lực vì xã tắc của đại minh, phải trung thành với bệ hạ, trung thành với triều đình. Chương 845, Hải Công xử án. Ôi trời, cứu mạng! Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực sinh kích động muốn nôn mửa rồi. Đã biết Tần trưởng quan dở đủ các loại thủ đoạn lừa gạt đình trưởng, hiện tại nghe hắn nói cái lời đầy chính nghĩa như vậy, chẳng những là huynh đệ chúng ta đau dạ dày mà còn hơi đau trứng nữa. Bạch Sương Hoa cười thầm không dứt, cái tên Tần Lâm này hay, hay lắm. Hải Thụy cảm động đến mức hồ đồ mê muội, vỗ bàn đứng lên vái chào Tần Lâm thật sâu. Tần tiểu hữu trung thành cảnh cảnh, lão phu bội phục tới cực điểm. Đường Kính Đình trợn mắt há mồm, kể đó là phải dốc hết toàn lực mới nhịn được cười. Thầm nói Tần Lâm chỉ thuận miệng lừa gạt thôi, Hải lão sư lập tức cam tâm tình nguyện mắc bẫy. Quả thật là người quân tử đôi lúc cũng dễ bị lừa dối. Nếu như kẻ lừa dối nói nghe hợp lý và hợp với đạo của họ, Hải Thụy có thể thi đậu khoa cử, lại chìm nổi nhiều năm trong quan trường, tuyệt đối không phải là kẻ ngu ngốc. Nhưng mà chỉ cần nói đến các loại đạo lý, trung hiếu, nhân nghĩa, vị lão tiên sinh này lập tức rối loạn đầu óc. Nếu không phải là lan can đứng tuốt, nhìn non sông, ai hiểu ý, vậy cũng là lớn tiếng thở than che nước mắt, tuyệt đối không có phản bác nửa lời. Tần Lâm tán gẫu, một hỏi một đáp với Hải Thụy. Tính của hắn từ trước tới nay chính là như vậy, chỉ cần tâm đầu ý hợp với ai, sẽ là coi như là tri kỷ, tỷ như là Thích Kế Quang, Tằng Tĩnh Ngô. Gặp phải kẻ lời không có hợp ý, hắn cũng tuyệt sẽ không có vi phạm bản tâm mà a dua theo. Cho dù là Đại Thanh Quan nổi danh dương thế như là Hải Thụy, cho dù là Dạng Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân, từ trước tới nay hắn chưa có từng để cho mình mê đắm dưới ánh hào quang người khác. Bất kể nguồn gốc hào quang này có từ danh tiếng hay là quyền lực. Nhưng mà Tần Lâm không phải là kẻ có tính tình cố chấp, ý kiến không hợp lại không có tiện trực tiếp mâu thuẫn, vì vậy tìm một lý do lừa gạt đối phương, khiến cho mọi người cùng vui vẻ, mọi người đều hài lòng, đều nhẹ nhàng, bạn tốt, ta tốt, mọi người tốt. Người cao tuổi như là Hải Thụy, nếu như cãi giả thẳng thừng với lão, dạng nhất lão đủ bệnh tim hay là xuất huyết não gì đó, chẳng phải là Tần Lâm sẽ mang cái tội nghiệp sâu nặng sao? Hải Thụy cùng với Tần Lâm một già một trẻ, chuyện trò vô cùng sôi nổi. Nói chính xác, chỉ là một mình Hải Thụy nhiệt tình sôi nổi, Tần Lâm phụ họa một cách khéo léo vô cùng. Đường Kính Đình ở bên cạnh, thỉnh thoảng chêm lời nịnh nọt lão sư, lại lôi kéo đồng môn tương lai. Tình cảnh cũng cực kỳ náo nhiệt. Chẳng qua là theo thời gian trôi qua, trong lòng của Tần Lâm càng ngày càng không có kiên nhẫn, dần dần phát hiện khi mà còn sống, Trường Cư Chính đánh giá Hải Thụy vô cùng chính xác. Đó chính là mang chiêu bài ra, có lẽ có điều ích lợi đối với thời thế lòng người, nhưng mà nếu bảo lão thẳng tay làm việc, nhất định sẽ xui xẻo hỏng chuyện. Bởi vì chính kiến của Hải Thụy xuất phát từ một chữ cương, khắp nơi cương điệu, vô dục tắc cương. Nhưng mà thiên hạ, ai mà không có dục vọng chứ? Loại ý tưởng thánh nhân trị quốc như là lão, trên thực tế không có thể thực hiện được. Hơn nữa Hải Thụy bàn luận dùng toàn lời lẽ hết sức là kinh người. Nói từ thời Nhân Tông, Tuyên Tông tới nay đã không phải là quy chế cũ của Hồng Vũ Gia nữa. Hôm nay muốn thực hiện Trung Hưng Đại Minh, chỉ có thể dựa vào khôi phục quy chế cũ của Thái Tổ Hoàng đế Chu Nguyên Chương. Quan viên tham ô 60 lạng bạc cắn trở lên sẽ bị lột da trong cỏ. Nghiêm khắc, cấm chỉ kỹ nữ dân gian, đánh bạc nhất luật, giót đầu ngón tay, phàm kết bè kết đảng hoành hành ngoài đường, ngoài chợ, nhất luật xử trảm. quý thích hoàng thần cưỡng chiếm đất đai của dân, nghiêm lệnh trả lại. Cấm sướng kỹ, tuyệt hào cường. Tần Lâm nghe những cái điều này, cảm thấy là trừ thủ đoạn quá kịch liệt ra, dường như là bản thân chính sách cũng không có tệ lắm. Chỉ là cái lời bàn quá thẳng thắn. Nhân tông, tuyên tông tới nay không phải là quy chế của Vũ Hồng Gia. Chẳng trách nào các đại lão trong triều không hoan nghênh Hải Thụy. Kết quả Hải Thụy như gãi trúng chỗ ngứa, càng nói càng trở nên hăng hái vô cùng. Giáo Phường Ti cũng phải nghiêm khắc, khống chế lời ca tiếng hát, chỉ cho phép hát những cái nhạc khúc có ích cho thời thế lòng người, không cho ca hát những âm luật đồi trụy, thi hành nghiêm khắc cái chế độ lộ dẫn trong dân gian, không phải là du dân, chính là gian thương, bắt hết nghiêm hình để mà trị tội. Phát triển hải mậu sẽ làm tâm tính của dân chúng trở nên tinh ranh, và khó tránh khỏi có dân xấu dùng biển, chiêu dẫn giặc oa, phải bế quan tọa cảng, không có cho phép thuyền đơn độc đi ra biển. Giang Nam lãng phí xa hoa đã quen rồi, kỳ kỹ dâm xảo mê loạn lòng người, có phường dệt chiêu mộ tới hàng ngàn lương dân, cả ngày dệt giải sinh lợi, đây chính là nguồn gốc của biến loạn. Đúng rồi, gần đây có quyển sách tên là Kim Bình Mai, cực kỳ dâm đảng, loại sách giống như là quyển này đều phải nhất luật cấm tuyệt. Dương Thế Trinh, lão đại nhân trúng thương, Kim Bình Mai. Tần Lâm sờ sờ mũi, nở nụ cười khổ, rốt cuộc hắn đã hiểu rõ ý tưởng của Hải Thụy. Đáng tiếc, ý nghĩ loại này cũng không có thực tế, thậm chí rất hoang đường. Chỉ là vì cấm tuyệt hải tặc, chỉnh đốn lòng người lại phải bế quan tọa cảng. Thử hỏi, thực dân phương Tây đưa thuyền cùng với pháo mạnh tới, ai sẽ ngăn cản được? Đại Minh Thủy Sư, từ lúc Trịnh Hòa hạ Tây Dương hết sức là cường thịnh, hiện tại sa sút tới mức này, cũng chính vì cái luận điệu như vậy. Cái gì mà kỳ kỹ dâm, xảo mê loạn lòng người, phường dệt, chiêu mộ tới hàng ngàn lương dân, cả ngày dệt giải sinh lợi, lại khiến cho Hải Thụy lo lắng. Lão không biết quy mô quá cơ khí, công nghệ, tất sẽ thay thế kinh tế tiểu nông, nam cài nữ dệt. Nếu như không có Mãn Thành nhập hoàng, công nghệ phường dệt Giang Nam sẽ phát triển tới mức nào cũng không có ai biết được. Trừng trị tham ô nghiêm khắc chẳng qua chỉ là một phương diện rất nhỏ trong ý tưởng chấp chính của Hải Thụy. Thật ra, lão muốn khôi phục cờ hiệu quy chế cũ Thái Tổ Hồng Vũ Gia, muốn biến toàn bộ quốc gia thành một nhà tù cực lớn bị quan phủ khống chế nghiêm ngặt. Tất cả mọi người cũng không có thể nói lung tung lộn xộn, vì vậy sẽ thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Không trách Trương Cư Chính bị thanh toán đã mấy tháng rồi, triều đình cũng không có lập tức trọng dụng Hải Thụy, bởi vì ngay cả những người như là Trương Tứ Duy, Nghiêm Thành cũng không hề coi trọng lão nhân gia. Khoan nói tới những cái người khác, Đường Kính Đình đang ngồi nghe luận điệu của lão sư cũng có vẻ không được tự nhiên, đặc biệt là Hải Thụy nói là muốn lột da trồng cỏ, sắc mặt của y đã trở nên hết sức khó coi, nhấp nhổm ngồi không yên trên ghế, dường như là đang ngồi trên cái bàn chông. Suy đoán y tham ô bạc không chỉ là 60 lượng, công lực quan sát sắc mặt đoán ý của Tần Lâm không phải là chuyện đùa, trong bụng cười thầm không ngừng. Hiện tại Tần Lâm không có một chút hứng thú nào với chính kiến của Hải Thụy, nói không chút khách sáo, bất kể là Trương Cư Chính hay là Trương Tứ Duy nhiếp chính, hoặc đối với thân thời hành Dư Hữu Đinh cũng vậy. Luận điệu này của Hải Thụy sẽ không có cơ hội thi hành. Kết cục tốt nhất của Hải Thanh Thiên chính là được triều đình ban cho một chức quan bù nhìn, địa vị rất cao, thực quyền rất nhỏ, chỉ dùng cái chiêu bài thanh quan của lão để dát vàng lên mặt thôi. Chuyện duy nhất Tần Lâm cảm thấy hứng thú chính là bản lĩnh xử án của Hải Thụy. Hắn rất mong đợi cái điều này. Dù sao Hải công án đại danh đỉnh đỉnh, dân gian đã truyền lưu hết sức thần kỳ, tưởng cũng có một chút đạo lý. Chính kiến không hợp thời không có nghĩa lão xử án kém cỏi. Tần Lâm mới bèn chậm rãi chuyển hướng sang cái đề tài này, hỏi Hải Thụy bí quyết xử án. Lão phù xử án có một chút chuẩn mực, bao nhiêu năm qua cũng có một chút tên tuổi. Hải Thụy vuốt chòm râu bạc, vẻ mặt có mấy phần tự đắc. Đường Kính Đình hiểu sai ý, nghe Tần Lâm nhắc tới xử án mấy lần, bèn cho rằng hắn cố ý bái nhập môn hạ của Hải Thụy mới góp lời nói. Vừa đúng ngày mai sẽ là ngày hạ quan tọa đường tra án. Chọn ngài không có bằng gặp ngài. Xin mời Hải lão sư cùng với thằng lão đệ ngồi ghế khách bồi tiếp. Hải lão sư chỉ điểm cho hạ quan xử án thế nào đi. Rốt cuộc chủ khách chia tay vui vẻ. Đường Kính Đình đưa Hải Thụy cùng với thằng Lâm ra cửa phủ. Lúc này ba người mới được ai nấy đi. Sau khi mà thằng Lâm trở về, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hôm nay gặp Hải Thụy dường như không có giống như là Hải Thụy trong trí tưởng tượng của mình vậy. Hắn mới lặng lẽ phái người hỏi thăm ở Quỳnh Sơn. Dân chúng nhắc tới Hải Thụy đều giơ ngón tay cái lên xưng một tiếng Hải Thanh Thiên. Nói lão chỉ có 40 mẫu ruộng cằn, ở trong nhà phòng ốc cũ nát, thường xuyên áo vải mang giày, thật sự là một vị đại thanh quan. Hàng năm lão là mở trung môn, dân chúng có chuyện cũng có thể trực tiếp đi tìm lão. Vị quan viên nào của triều đại Minh có thể làm được cái điểm này chứ? Nghe thấy những cái lời này, Tần Lâm càng cảm thấy không hiểu gì sao. Hắn chỉ cảm thấy hình ảnh của Hải Thụy mông lung như là một làn sương mù, dường như là mờ mịt không có thấy rõ. Ngày hôm sau là ngày phủ nha thăng đường tra án. Bên nguyên, bên bị, dân chúng rảnh rỗi tới xem xử án từ lúc mặt trời vừa lên, đã chờ sẵn bên ngoài phủ nha. Một dần mặt trời đỏ treo cao, đại môn phủ nha chậm rãi mở ra. Ánh sáng của mặt trời chiếu vào chính đường, bốn chữ vàng, minh kính cao quyền, gương sáng treo cao, tỏa sáng ngời ngời. Đường Kính Đình mặc công phục ngồi giữa, vị trí khách nhân bên trái là Hải Thụy mặc cáo xanh, vị trí khách nhân bên phải là Tần Lâm mặc phi ngư phục, đầu đội ô sa không cánh. 20 tên sai nhà tay cầm thủy quả cùng đứng hai bên thành hình cánh nhạn. Hải Thụy, Hải Thanh Thiên. Dân chúng nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời vui vẻ ra mặt, ai nấy tràn đầy mong đợi. Mặc dù là Hải Thụy ngồi ở vị trí khách nhân, nhưng mà mọi ánh mắt đều tập trung vào người của lão. Đường Kính Đình ho khan hai tiếng, cầm quyển tông ở trên công án lên. Đầu tiên xử cái vụ án Triệu Tiểu Tứ cáo tiền lão đại chiếm đoạt đất đai. Người đâu, dẫn nguyên cáo Triệu Tiểu Tứ ra. Triệu Tiểu Tứ già ngăm đen, dốc người nhỏ thấp, ăn mặc đúng là nông phu bản địa Quỳnh Châu. Giữa đôi mày toát ra cái vẻ khổ sở, bị nha dịch dẫn lên đại đường, liền quỳ xuống dập đầu với Đường Kính Đình ba cái. Được, người là người của Văn Xương huyện, không phục tri huyện địa phương xử án nên tố lên bản phủ. Đường Kính Đình cầm quyển án rung lên, nghi ngờ hỏi. Án này đã xử minh bạch rõ ràng, nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn có chỗ nào không phục chứ? Triệu Tiểu Tử mới nói, bẩm đại lão gia, tiền lão đại kia là hào cường bản địa, y mạnh chiếm đoạt nhà của tiểu nhân, Văn Xương huyện xử án bất công cho nên tiểu nhân mới tố cáo lên đây. Tần Lâm nghe đến đó liền chú ý nhìn thần sắc của Hải Thụy. Quả nhiên nghe thấy cường hào chiếm đoạt đất đai, mí mắt của Hải Thụy giật giật, vẻ mặt của điều biến hóa. Thì ra lão lo cho dân chúng, nghe nói dân chúng chịu oan khuất cũng có vẻ tức giận. Tần Lâm mới nghĩ như vậy. Đường Kính Đình ra lệnh dẫn bị cáo tới. Tiền lão đại được đưa ra, y là một tên tráng hán khôi ngô, mặt mày bóng loáng, sau khi mà tiến ra cũng quỳ dập đầu lại ba lại. Bẩm đại lão gia, quả thật Triệu Tiểu Tứ này tìm tiểu nhân mượn 50 lượng bạc, sau đó y không có bạc trả, không có thể làm gì khác hơn là cầm đất đai trả nợ. Bằng chứng ở đây, xin đại lão gia tra xét. Tiền lão đại dứt lời bèn trình lên một tờ giấy mượn, trên đó có ký tên lăng tài, tên Triệu Tiểu Tứ ở bên dưới dấu vân tay đỏ tươi. Đường Kính Đình bèn dãy dãy cái giấy mượn. Triệu Tiểu Tứ, giấy mượn này là ngươi viết cho tiền lão đại sao? Vân tay là của ngươi sao? Triệu Tiểu Tứ gấp cho đến độ sắc mặt đỏ bừng. Đại lão gia, giấy mượn này là do tiểu nhân viết thật, nhưng mà cũng không có mượn tiền của y. Khi đó, tiểu nhân muốn mua một chiếc thuyền đánh cá ra biển để mà kiếm sống, bị người trung gian dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ cho mượn tiền, cho nên mới viết ra cái tờ giấy này. Tiền còn chưa có tới tay, Tôn Tam Ca quen biết với tiểu nhân, nói là tiền lão đại không có thể dây vào. Tam ca và mấy cái hương thân bèn quyên góp 50 lượng cho tiểu nhân mượn để mua thuyền. Cho nên, từ đầu chí cuối, tiểu nhân không có hề mượn tiền của Tiền lão đại. Lời chứng của người trung gian nói, ngươi đã lấy tiền mới viết cái giấy nợ này, mà quả thật trên giấy nợ lại có vân tay của ngươi. Đường Kính Đình trầm ngâm, ánh mắt nhìn về Hải Thụy. Tần Lâm rất là mong đợi, chờ Hải Thụy đại hiển thân thủ. Không biết là kiểm nghiệm giấy nợ thật giả hay hỏi cung điều tra, hay còn có diệu pháp gì khác. Ánh mắt khép hờ của Hải Thụy thình lình mở bừng, nói với giọng không có cho phép nghi ngờ. Luật Đại Minh rất rõ ràng, gút mắt tiền bạc là giấy trắng mực đen làm chuẩn. Nếu người nói chưa có từng cầm bạc của Tiền lão đại, vì sao mà viết giấy mượn cho y? Vì sao mà không tìm nhân chứng? Hôm nay Tiền lão đại có đủ nhân chứng vật chứng, người tố cáo ở huyện không được, lại đến phủ thành tố cáo. Quả thật, điều dần dây dưa khó chịu rồi. Tần Lâm há hốc mồm cứng lưỡi, không có nghĩ tới Hải Thụy lại nói như vậy. Triệu Tiểu Tứ bị dọa sợ cho đến nỗi lui về phía sau, toàn thân run lẩy bẩy. Tiền lão đại lại tỏ ra dương dương đắc ý, luôn miệng khen Hải Thanh Thiên gương sáng treo cao. Tần Lâm kinh ngạc trong lòng, cảm thấy nhất định Hải Thụy sẽ có diệu kế khác thay đổi thế cục. Nhưng sau đó Đường Kính Đình mới đưa ra lời phán quyết bác đơn tố cáo của Triệu Tiểu Tứ, còn truyền công văn xuống Văn Xương huyện, nói là Triệu Tiểu Tứ là một điêu dân kiện tụng dây dưa, sau này không cho y tiếp tục tố cáo. Cáo trạng không bằng không cứ, chẳng trách nào Hải Thanh Thiên xử y thua. Dân chúng đang xem xử án lập tức xôn xao bàn tán. Không ít người chỉ trỏ trỏ về phía Triệu Tiểu Tứ chê trách. Có lẽ là cái tên nọ muốn quỵt nợ của người họ Tiền kia. Giết người thì thương mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Đây là cái chuyện hết sức công bằng. Đã viết giấy nợ lại không có chịu nhận. Đúng là đê tiện mà. Chương 846, vụ án dâm ô. Triệu Tiểu Tứ khom lưng, toàn thân công như là con tôm luộc, mặt đỏ cho tới mang tai đi ra ngoài, ngay cả nửa câu cũng không có dám nói. Tần Lâm kỳ quái nhìn Hải Thụy, nằm mơ cũng không có nghĩ tới Hải Thanh Thiên danh chấn thiên hạ lại xử án như vậy sao. Hải Thụy cảm giác được ánh mắt của Tần Lâm, vuốt vuốt râu thấp giọng nói, Quỳnh Châu là cái nơi xa xôi hẻo lánh, dân tình điêu ngoa xảo trá, có một số điều dân kiện tụng dây dưa không nghĩ như vậy, cho nên lão phu xử án nhất luật là theo luật của Đại Minh, lấy giấy trắng mực đen để làm căn cứ, khiến cho bọn họ không có thể nào cãi lại. Tần Lâm không biết nên phải nói gì cho phải, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nghe tiếp, âm thầm đưa mắt ra hiệu cho Lục Diễn Chí đứng phía sau. Tên mập hội ý lặng lẽ đi ra ngoài. Vụ án thứ hai chính là một người họ Lý ở Định An huyện cáo là họ Trương xâm chiếm đất nhà của y. Bẩm lão gia, ruộng đất nhà của tiểu nhân lân cận với Trương gia, sau một trận mưa xuống nước ngập, Trương gia bèn nói là móc ranh giới bị nước cuốn đi 3 trượng, phải dời lại, đó rõ ràng là xâm chiếm 3 trượng ruộng đất nhà của tiểu nhân. Miệng lưỡi họ Lý lanh lợi, thao thao bất tuyệt nói, họ Trương chính là đại tộc bản địa, thế lực lớn vô cùng, y đã mua chuộc thư bạn, nha dịch ban huyện, khiến cho tiểu nhân thua thiệt ở huyện. Nghe nói phủ tôn là học trò của Hải Thanh Thiên, cho nên mới kêu tiểu nhân tố cáo lên phủ, không ngờ rằng may mắn mới gặp được Hải Thanh Thiên lão nhân gia tại cái chỗ này, cầu xin Thanh Thiên đại lão gia chủ trì công đạo. Hải Thụy khẽ vuốt râu không nói. Bị cáo họ Trương là một người mập mạp, vẻ ngoài phúc hậu, lấy tài lao mồ hôi trán, không phục nói, Hải Thanh Thiên tuy là nhà chúng ta là đại tộc địa phương, nhưng mà không hề ỷ mạnh hiếp yếu. Ngược lại, họ Lý này vốn là tính tình giảo hoạt. Mùa hè năm ngoái, nhân cơ hội trời mưa, nước ngập, bèn mới dời đá làm mốc ranh giới, nhích tới 3 trượng, muốn chiếm đoạt đất đai nhà của tiểu nhân. Hải Thanh Thiên ngài, đừng có để bị y che mắt đó. Sắc mặt Hải Thụy trầm xuống, dáng vẻ hết sức là vật ý hỏi, giữa hai người các ngươi có khế ước mua bán đất không? Hai bên đều trình lên khế ước mua bán đất của mình, nhưng một phần là 5 hồng vũ, một phần là 5 tuyên đức, Đã có 100-200 năm, đường nét trên đó mờ nhạt không rõ, không có thể phân biệt được. Nghĩ lại cũng phải, nông dân không có tới mức dạng bất đắc dĩ sẽ không có bán ruộng đất. Một phần khế ước truyền lại mấy đời người, trở thành như vậy cũng là đương nhiên. Đường Kính Đình cao mặt nhăn mày quan sát một hồi, sau đó quay sang Hải Thụy hỏi, khế ước không có thấy rõ, lão sư, ngài thấy thế nào? Tiểu dân sợ cường hào như là sợ cọp, làm gì mà có chuyện dám cưỡng đoạt ruộng đất chứ? Đây nhất định là họ Trương nói hưu nói vượng. Hải Thụy nói với giọng vô cùng chắc chắn. Đường Kính Đình lập tức phản quyết, Lý gia chiến thắng, duy trì ranh giới nguyên trạng. Họ Lý mới lập tức hô to Hải Thanh Thiên, mắt thần như điện. Họ Trương còn muốn tranh cãi nữa, nhưng mà nhìn dáng vẻ nghiêm nghị oai phong của Hải Thụy, lại nghe dân chúng sau lưng bàn tán xầm xì, nhất thời mới nở nụ cười khổ, dậm chân một cái. Thôi, nhà ta cũng không có nghèo ba trượng đất, coi như là bỏ tiền tài để tránh tai họa đi. Tuy rằng trên danh nghĩa Đường Kính Đình xử án, trên thực tế tất cả đều là Hải Thụy quyết định. Đã xử xong hai cái vụ đầu tiên, bất kể là vì nguyên nhân gì, dù sao nguyên là bị cáo cũng chịu phục ngoài mặt. Tần Lâm kinh ngạc trong lòng, không nghĩ ra Hải Thụy xử án căn cứ vào chuẩn mực nào, nghi ngờ nhìn Hải Thụy, chỉ thấy là vị Thanh Thiên đại lão gia này vuốt cái chòm râu bạc có vẻ rất hài lòng. Đường Kính Đình lại đặt quyển án thứ ba lên bàn. Ở phía dưới chợt có thư bạn ho khan hai tiếng, nhảy mắt với đại lão gia bản phủ. Đường Kính Đình mới hội ý, mở quyển án ra xem qua, lập tức mới ra lệnh. Án này liên quan tới danh dự, trinh tiết phụ nhân, không có thích hợp thẩm lý trước mặt của mọi người. Người đâu, chuyển vào nhị đường đi. Bố trí phủ nha huyện nha khắp nơi, trên cả nước, có thể nói là hoàn toàn như nhau. Tam tiến, tứ tiến hoặc là ngũ tiến, tứ hợp diện. Tòa diện thứ nhất hướng về phía Bắc là đại đường công khai thẩm lý vụ án, còn gọi là chính đường. Diện thứ hai nằm sau lưng gọi là nhị đường, là địa phương dành cho quan viên tiếp khách và tra hỏi bí mật. Vụ án liên quan đến danh tiết phụ nhân hay là cơ mật của triều đình không thích hợp thẩm lý công khai ở chính đường, cho nên sẽ chuyển vào nhị đường. Nhị đường không có công án trên cao, ở giữa chỉ có một thái sư ỷ lưng cao, vị trí khách nhân hai bên là một hàng ghế nhỏ bàn nhỏ. Đường Kính Đình, Tần Lâm, Hải Thụy chia nhau ngồi xuống. Biểu hiện của Đường Kính Đình vô cùng thận trọng, không có vội vàng truyền gọi nguyên bị cáo, mà là đưa quyển án cho Hải Thụy và Tần Lâm xem trước, giải thích cặn kẽ. Đây là một người tên là Thích Đại Lang bản huyện, lão bà quy là Tần Thị giúp việc ở Cố gia, nói là bị lão đại Cố gia Cố Khắc Độc chuốc rượu giang ô, cho nên là Thích Đại Lang tố cáo lên nha môn. Cố Khắc Độc mua chức trung thư nội các, huyện nha có hơi e dè, cho nên đưa củ khoai lang nóng phỏng tay cho bản phủ. Hải Thụy mới nhướng mày vuốt cái chòm râu lẩm bẩm, Cố Thị con nhà thư hương, Cố Khắc Độc kia cũng là người trong quan trường, mặc dù là phong lưu thành tánh nhưng mà chưa chắc làm ra cái chuyện như vậy chứ. Tiếng tâm của phu thê Thích Đại Lang kia thế nào? Đường Kính Đình đưa mắt nhìn về cái tên thư bạn kia, y mới lập tức cười nói, bẩm lão gia, nhà đôi phu thê kia vốn là ăn chơi lụng bại, trong tay của phụ thân Thích Đại Lang có vài mẫu ruộng cằn, bị y chơi cờ bạc thua sạch rồi, cuối cùng rơi vào cái tình cảnh không có cơm ăn áo mặc. Thích Tần Thị này là con dâu nhà y nuôi từ nhỏ, lớn lên cũng có đôi chút nhan sắc, bất đắc dĩ mới phải đưa đến Cố gia để mà làm giúp việc. Không ngờ rằng đã gây ra cái chuyện nực cười như vậy. Hai ngày trước, Thích Tần Thị đã bị Cố gia đuổi ra, chọc cho người trong cả huyện cười nhạo đó. Thì ra là như vậy sao? Hải Thụy khẽ vuốt cằm, biểu lộ vẻ mặt kinh bỉ. Ác nô đê tiện lưu manh, du cáo chủ nhân, đúng là ghê tởm. Tới nước này, Tần Lâm hoàn toàn không hiểu. Hải Thụy vẫn chưa nghe lời khai của nguyên bị cáo, chưa phân tích vụ án đã đưa ra kết luận vội vàng như vậy. Quả thật là võ đoán không bằng cớ. Chẳng lẽ quả thật một dãy Quỳnh Châu Phủ dân tình điêu hoa, chuyện tô tớ du cáo chủ nhà đặc biệt là nhiều, cho nên Hải Thụy sớm có kinh nghiệm sao? Tần Lâm mới tới chân ướt chân ráo, không có tiện nói gì, quyết định yên lặng theo dõi biến hóa. Nguyên cáo Thích Đại Lang bị dẫn tới nhị đường, bề ngoài y giả hoạt lanh lợi, chân dường như không có xương, vừa bước ra lập tức quỳ xuống dập đầu bình bịch. Hải Thành Thiên, Đường Phủ Tôn, tiểu nhân thật sự là oan uổng đó, lão bà đã bị Cố đại gia ép uống dâm ô vẫn không có thể nói lý, há đâu mà có lý nhiều vậy chứ. Chỉ nhìn cái vẻ bề ngoài có thể thấy Thích Đại Lang này khiến cho người ta chán ghét. Hải Thụy và Đường Kính Đình đều cao mày. Tần Lâm quan sát cẩn thận, phát hiện mũi người này đỏ ửng như là người say. E rằng một năm 365 ngày, không có ngày nào là tỉnh cả. Khớp xương đầu ngón tay của bàn tay phải có vết chai rất rõ ràng. Chắc hẳn là do đổ xúc sắc lâu ngày tạo thành. Chứng tỏ y tứ đổ tường cái thứ nào cũng có, không sai vào đâu được. Chỉ là lời nói một phía thôi, chưa có đủ làm bằng cứ. Đường Kính Đình lạnh lùng nhìn chằm chằm Thích Đại Lang lại nói: "Ngươi nói lão bà đã bị Cố khắc độc, lừa gạt dâm mô, là chính mắt của ngươi thấy hay là chỉ nghe lời đồn đại?" Thích Đại Lang sững sờ, sau đó mới xấu hổ nói: "Đường Phủ Tôn, chuyện như vậy làm sao có thể chính mắt thấy được chứ? Là tiểu tiện nhân về nhà muốn treo cổ, tiểu nhân mới tra gạn mới rõ sự tình đó." Lời còn chưa có nói hết, Đường Kính Đình đã ngắt lời: "Nếu là như vậy, không có bằng chứng cụ thể, chẳng qua lời đồn vô căn cứ thôi." Hải Thụy cười lạnh một tiếng, khoát khoát tay: "Gọi bị cáo tới đối chất đi." Nha dịch nở nụ cười cung kính, dẫn hai nam nhân tới nhị đường. Người đi đầu chừng 50 tuổi, dốc người hơi mập, mặt vuông chữ quốc, mặc áo bào đoạn màu lục, thiêu chỉ vàng. Người đi sau có vẻ cúc cung, hơn 40 tuổi, không mập không gầy, cũng mặc vuông chữ quốc, mặc áo dài vải màu lam, dung mạo của hai người có hơi tương tự. Ở góc nhìn của Tần Lâm có thể thấy rõ ràng vài chi tiết đặc thù của xương mặt, cơ hồ có thể khẳng định bọn họ có chung phụ hệ di truyền. Nói cách khác, đây là hai huynh đệ. Cố khắc độc ra mắt ba vị đại nhân. Người lớn tuổi hơn ôm quyền thi lễ, lão là giám sinh, theo lệ gặp quan không quỳ. Đệ đệ của lão ở phía sau không có đủ công danh nên quỳ xuống hành lễ. Cố Hồi Minh ra mắt ba vị đại nhân, gia huynh đã bị ác nô vu cáo phải chịu hàm quan, quả thật không còn chút thể diện gì cả. Vốn phái tiểu nhân đứng ra tố cáo, nhưng mà vừa rồi nghe thấy tin Hải Thanh Thiên tự mình tra án, cho nên gia huynh mới lập tức chạy tới hầu hạ. Hoàng Diên muốn kiện cáo người khác thường là không có đứng ra trực tiếp, chỉ phái quan già tồi tớ các loại thay thế được. Đây gọi là thân không có vào công môn, coi như là một loại đặc quyền. Cố khắc độc phái đệ đệ Cố Hồi Minh tới tố cáo, nhưng hay tin Hải Thụy cũng ở chỗ này, cho nên bèn dỗ dàng chạy tới tỏ vẻ tôn trọng Hải Thụy. Trong lòng của Đường Kính Đình thầm mắng, họ Cố không phải là người. Nếu chỉ là một mình bản đại lão gia ngươi sẽ không nể mặt, chỉ phái đệ đệ tới là được sao? Bất quá, Cố gia là cự phú Quỳnh Châu, nổi danh hào phú, có lui tới với tuần phủ Quảng Đông, án sát sứ, cũng có giao tình không cạn với Hải Thụy. Hải Thụy còn nhận lời thỉnh cầu của Cố Hồi Minh, viết văn chúc thọ cho lão thái của Cố gia, cho dù là tri phủ Đường Kính Đình có gì bất mãn cũng chỉ có thể rủa thầm trong bụng thôi. Đường Kính Đình gọi Cố Hồi Minh đứng lên tra hỏi: "Cố nhị tiên sinh, rốt cuộc là tại sao lệnh huynh bị người tố cáo?" Thích Đại Lang quỳ dưới đất, kể từ khi mà hai vị Cố gia đi vào cũng không có dám nhìn thẳng vào mắt của họ. Cố khắc độc thủy chung chưa có từng liếc nhìn y lần nào. Cố Hồi Minh lại hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái. Cái tên Thích Đại Lang này hết sức điều hòa xảo trá, rõ ràng mượn cơ hội sinh sự, muốn chèn ép gia huynh, xin các vị lão già mình xét cho. Thích Tần Thị kia bởi vì ăn trộm giặc cho nên bị nhà ta đuổi ra ngoài. Ngày hôm sau y mới tìm tới cửa, kêu rằng Thích Tần Thị đã bị gia huynh cưỡng đoạt, muốn chèn ép tiền của nhà của tiểu nhân. Y đã bị gia huynh đánh đuổi ra ngoài, lại tìm người trung gian đánh tiếng, mặc dày hỏi 50 lượng bạc đó. Lúc này Cố khắc độc mới giái chào thật sâu: "Hải Thanh Thiên, Đường Phủ Tôn, Cố Mổ hành sự ngay thẳng cương trực, không phải là không bỏ được 50 lượng bạc, mà là không có, chính là không có. Há có thể bị cái tên họ Thích này chèn ép lấy bạc sao? Quỷ đi danh dự cả đời của Cố Mổ chứ. Giả lại cái tên họ Thích là một tên vô lại, hiện tại y đòi 50 lượng bạc, sau khi mà rượu chè cờ bạc hết lại tới tìm Cố Mổ, coi như là vô cùng vô tận. Hải Thụy và Đường Kính Đình nhìn nhau, thần sắc của hai người đều lộ vẻ khinh bỉ. Ngươi thật sự đi tìm Cố gia chỉ để đòi 50 lượng bạc sao chứ? Tần Lâm mới đột nhiên nhìn Thích Đại Lang, không nhanh không chậm hỏi. Tiểu nhân, đúng là tiểu nhân muốn như vậy. Thích Đại Lang có vẻ xấu hổ cúi đầu, sau đó gân cổ lên lớn tiếng nói. Lão giang ô lão bà của tiểu nhân chẳng lẽ không phải là bồi thường sao? 50 lượng bạc đã là mây cho lão rồi. Quả thật cực kỳ vô sĩ. Đường Kính Đình hừ lạnh. Hải Thụy cũng hỏi. Thích Đại Lang, ngươi không có cảm thấy là mình rất vô sĩ sao vậy? Huynh đệ Cố gia không biết lai lịch của Tần Lâm thế nào, chỉ nhìn thấy hắn mặc phi ngư phục, ngồi chung một chỗ với Hải Thụy, Đường Kính Đình. Ai nấy kinh ngạc trong lòng, nhưng mà không có tiện hỏi, chỉ có thể nhìn hắn vài lần nghi hoặc. Thích Đại Lang bị Hải Thụy và Đường Kính Đình mắng cho mặt đỏ tới mang tai. Tần Lâm cười khích lệ nói, ngươi có cờ bạc rượu chè hay không, không có liên quan tới vụ án. Nếu ngươi cũng chỉ biết tin tức vụ án từ miệng lão bà, như vậy chúng ta sẽ truyền đòi nàng, như vậy cũng để dễ điều tra hơn. Truyền đòi Thích Tần Thị sao? Hải Thụy và Đường Kính Đình ngơ ngác nhìn nhau, vốn là bọn họ chuẩn bị kết án rồi, đuổi Thích Đại Lang ra ngoài. Không ngờ rằng Tần Lâm muốn gây thêm rắc rối. Cho dù có truyền đòi cũng chỉ là lời từ một phía. Đường Kính Đình mới sờ sờ cằm, có vẻ không có quyết định được, lại không thể phản bác lời của Tần Lâm. Hải Thụy vuốt râu cười cười. Cũng được, cứ cho truyền để xem phụ nhân không biết liêm sĩ kia có cái gì để nói chứ. Nha dịch mới lập tức rống lên Đường Quy. Cho truyền phạm phụ Thích Tần Thị. Ôi trời, vốn nàng là nguyên cáo, kết quả bọn nha dịch lại kêu lầm thành phạm phụ. Cũng khó trách, ai bảo thái độ của Hải Thụy và Đường Kính Đình lại lộ liễu như vậy chứ. Được hai cái tên nữ quan dìu hai bên, Thích Tần Thị chậm rãi đi vào. Nàng là một thiếu phụ thanh xuân trên dưới 20, mày thanh mắt sáng, tướng tá hết sức là đáng thương. Thư bạn nói là có chút nhan sắc, không chút khoa trương. Bất quá lúc này tóc nàng xõa xuống, đôi mắt khóc cho tới nổi, sừng húp đỏ ngầu, chớp chớp liên hồi giống như con nai vô tội, gương mặt không đánh phấn son, nước mắt chảy dài, khiến cho người ta nhìn thấy phải sinh lòng thương tiếc. Thấy Cố Khắc Độc cũng có mặt tại trường, Thích Tần Thị a lên một tiếng, sợ hãi cho tới mức suýt nữa hôn mê. May nhờ có hai tên nữ quan dìu đỡ mới không có ngã lăn ra đất, lúc này chậm rãi quỳ xuống. Hải Thụy và Đường Kính Đình giật nảy mình ngẩn ngơ, vốn bọn họ tưởng là Thích Tần Thị là một điêu phụ giả hoạt gian trá chèn ép huynh đệ Cố gia, không ngờ rằng nàng là một người có vẻ ngoài đáng thương như vậy. Hai vị đại nhân đều là sĩ lâm quân tử, không có dám nhìn lâu, dỗ dàng đưa mắt nhìn sang hai bên, đây gọi là phi lễ chớ nhìn. Tần Lâm lại không quan tâm, hắn làm pháp y, nhìn thấy cơ thể người không có mảnh vải còn nhiều hơn có mặt y phục, cho nên không hề kiên kỵ, bèn quan sát Thích Tần Thị cẩn thận. Hải Thụy có một chút bất mãn, ho khan hai tiếng nhắc nhở Tần Lâm, cho dù là nữ tử có mấy phần sắc đẹp, chúng ta cũng không có thể để mất thể diện quan trên. Đường Kính Đình cười thầm không ngừng, lòng nói dù sao Tần lão đệ vẫn còn trẻ tuổi, thấy sắc đẹp cũng có hơi bấn loạn tâm thần. Bạch Sương Hoa giả trang thành thân binh khẽ cắn cắn môi, không hiểu vì sao rất muốn gõ đầu của Tần Lâm mấy cái. Người ta hết sức đáng thương, ngươi lại nhìn chằm chằm như vậy, quả thật không có tim không phổi rồi. Không ngờ Tần Lâm đột ngột đứng lên, đi tới bên người của Thích Tần Thị. Nàng đang quỳ trên mặt đất, cổ áo lộ ra một đoạn cổ trắng như bột. Tần Lâm mới nhìn kỹ một chút, không hiểu gì nguyên nhân gì, gật gật đầu. Thích Tần Thị xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu thật thấp, gục xuống tới ngực. Thì ra, họ Tần thích loại nữ tử yếu ớt như vậy sao? Bạch Sương Hoa nghĩ đến điểm này lập tức nghiến răng ken két. Anh Vũ của Kim Anh Cơ vẫn đang nhắc nhở ngươi chớ có qua tâm, không biết ngươi có còn nhớ hay không nữa. Ngọc thủ của nàng khẽ búng, một đạo chỉ phong bay ra bắn trúng vào eo của Tần Lâm. Ô cha! Bên hông của Tần Lâm vừa đau vừa nhột, không nhịn được cười lên mấy tiếng. Rốt cuộc, Hải Thụy không có nhịn được, sắc mặt trầm xuống, dùng ống tay áo lên, chuẩn bị lên tiếng trách cứ Tần Lâm. Đột nhiên Tần Lâm nói với giọng trầm trầm, không nhanh không chậm. Chư vị, vụ án của Thích Tần Thị bị cưỡng gian, đến hiện tại vẫn chưa có bằng cớ xác thực. Nhưng mà những cái vết thương này trên người không thể nào tự nàng làm ra được. Xin hãy xem cái vết bầm trên cổ của nàng, từ chính diện kéo dài cho đến phía sau cổ. Nếu như ta đoán không sai, vị trí xương quai xanh còn có vết bầm do hai ngón tay cái ấn lên đã gây ra. Chắc chắn không phải là do nàng tự ấn. Thì ra, Tần Lâm nhìn vết thương trên người của Thích Tần Thị, lúc này mọi người mới chợt hiểu ra, bật cười vì trước đó hiểu lầm hắn. Hai tên nữ quan trước đó đã nghiệm qua vết thương của Thích Tần Thị, rất là bội phục nói. Lão già nói không sai, vị trí xương quai xanh của nàng ta có hai vết bầm nghiêng, nhìn qua giống như là vết ngón tay bấm vào. Phải chăng là bấm như vậy? Tần Lâm mới đưa hai tay ra làm cái động tác bấm cổ. Hai tên nữ quan mới gật đầu liên tục. Thích Tần Thị nghe lời của Tần Lâm chấn động toàn thân, không tự chủ được run lên. Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, hít thật sâu một hơi, cuối cùng mới tức giận nhìn Cố Khắc Độc. Ngày đó đúng là Cố đại gia đã bấm dân phụ như vậy đó, đè dân phụ lên giường, cầu xin ba vị lão gia làm chủ cho dân phụ. Cố Khắc Độc bị ánh mắt phẫn nộ kia dọa cho đến nỗi sợ hãi, lui về phía sau một bước, không dám nhìn thẳng vào mắt của Thích Tần Thị, miệng lẩm bẩm. Ngươi không có nên vu cáo ta. Hải Thụy và Đường Kính Đình có hơi do dự, hai người bọn họ không phải là người mù. Bắt đầu từ khi mà Thích Tần Thị đi vào, bọn họ đã phát hiện có lẽ chuyện này không giống như mình đã tưởng tượng. Thích Tần Thị chèn ép chủ nhà, đây là lúc tôi tớ nhà của tiểu nhân đuổi ra ngoài, không cẩn thận làm cho ả bị thương. Cố Hồi Minh nói giúp cho huynh trưởng. Tần Lâm mới cười, vẫn còn dùng hoa ngôn xảo ngữ chối sao? Hắn mới bèn giãy tay với Bạch Sương Hoa. Bạch Sương Hoa chỉ vào mũi của mình, sau khi mà được Tần Lâm trả lời khẳng định, bèn ngơ ngác đi tới. Hậu sinh thật là tuấn tú, trước mắt của tất cả mọi người sáng lên. Cố Khắc Độc kia cũng nhìn một cách tham lam. Còn nhìn nữa, bản giáo chủ móc đôi mắt của ngươi ra. Bạch Sương Hoa nguýt lại một cái, sát khí băng hàn thấu xương khiến cho Cố Khắc Độc lạnh toát trong lòng, không có dám nhìn nữa. Nữ nhân đều thích đẹp, cho dù là Bạch Sương Hoa dùng bí thuật trong giáo giả trang thành thân binh cũng sẽ không có làm mình trở nên xấu xí. Xin các vị xem đi, dốc người của tên thân binh này của ta không có chênh lệch với Thích Tần Thị mấy, lấy y ra để mà làm tỷ dụ vậy. Tần Lâm dứt lời mới liền đặt hai tay lên xương quai xanh của Bạch Sương Hoa, đẩy ra ngoài, một tay mở rộng hộ khẩu áp vào cổ của nàng. Mấy động tác xô đẩy thường thấy này không có để lại vết bầm có hình dáng như vậy, nhưng mà nếu đổi lại là tư thế này. Bạch Sương Hoa, tấm thân xử nữ, bị Tần Lâm đẩy tới đẩy lui trên người, hai má mới lập tức đỏ hay hay. Thế nhưng dáng vẻ của Tần Lâm hết sức là nghiêm trang, lại đang giải thích vụ án, bất kể thế nào cũng không có phát tác được. Như vậy, Tần Lâm tệ hại hơn, nắm vai định giằng ngửa nàng xuống đất. Ngươi, làm cái gì vậy? Bạch Sương Hoa, mặt đỏ tới mang tai, oán hận trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái. Cần phá án, nàng phối hợp một chút đi, ngoan đi mà. Tần Lâm mới ghé vào tai của nàng, cười xấu xa thấp giọng nói. Bản giáo chủ nhịn vậy, tình thế đó bắt buộc, Bạch Sương Hoa cũng không có thể làm gì khác hơn, nằm dài xuống đất. Tần Lâm mới lập tức cúi người xuống, quỳ gối sang hai bên người của nàng, đưa tay ấn vào cổ của nàng. Đây, nàng phải dãy dụ một chút chứ, đây là ta đang cưỡng gian mà. Tần Lâm mới nháy mắt một cái, rất ranh mãnh. Bạch Sương Hoa giận dữ vô cùng, nhưng vì muốn kết thúc sớm một chút, đành phải giãy giụa uốn éo thân thể làm như đang chống cự lại. Lúc này, hai ngón tay của Tần Lâm mở ra, ấn vào vị trí xương quai xanh của nàng. Bốn ngón tay còn lại áp vào cạnh cổ, tư thế và vị trí hoàn toàn là ăn khớp với vết thương trên người của Thích Tần Thị. Mọi người nhất thời mới chợt hiểu ra, thì ra cái vết bầm kia không có đơn thuần là bấm, cũng không phải đơn thuần là đẩy, mà là động tác khống chế từ trên cao, vừa đấm vừa ép xuống. Khóc, khóc! Thích Tần Thị không ngừng lắc đầu, cắn mấy cái đầu ngón tay thật mạnh, trong đôi mắt lộ đầy vẻ sợ hãi. Động tác như thế làm cho nàng nhớ lại cảnh tượng trước đây như một cơn ác mộng, không chịu nổi quay đầu sang bên cạnh. Tần Lâm buông Bạch Xương Hoa ra, nàng trở lại thân binh trong cái đội ngũ nhanh như một làn khói. May nhờ có thuật dịch dung che lấp, nếu không sẽ đỏ mặt bừng bừng không có dám tưởng tượng rồi. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực rất là khổ cực mới có thể nhịn cười, cũng không có dám cản trở trước mặt của giáo chủ Ma giáo. Nếu không, đột ngột chết á, cũng không biết vì sao mà chết. Như đã nói qua, có lẽ Tần trưởng quan rất muốn làm cái tư thế vừa rồi với giáo chủ đại nhân rồi. Sắc mặt của Cố Khắc Độc trở nên hết sức khó coi, cố gắng dạo biện. Tại hạ học sách thánh nhân, từ trước tới nay vẫn giữ gìn lễ nghĩa liêm sĩ nghiêm ngặt. Há đâu mà làm ra cái loại chuyện cầm thú như vậy chứ? Cố Hồi Mình đảo mắt mấy vòng cũng lớn tiếng nói. Nhưng mà cũng không có thể chứng minh chính là gia huynh làm. Đành rằng Thích Tần Thị không có thể tự làm ra vết thương như vậy, nhưng mà Thích Đại Lang có thể. Bọn họ cố ý gây ra cái thương tích để bắt chẹt Cố gia của chúng ta. Loại chuyện như vậy xảy ra cũng không có chi là kỳ lạ. Chương 847 Chuẩn Mực. Tần Lâm cười lạnh hai tiếng, đang chuẩn bị phản bác, Hải Thụy lại mở miệng trước trầm giọng hỏi. Thích Đại Lang, Thích Tần Thị, các ngươi có chứng cứ gì chứng minh vết thương kia là do Cố Khắc Độc làm ra không? Nàng nói đã bị lão say rượu cưỡng gian, có nhân chứng vật chứng hay không vậy? Chuyện này, Thích Đại Lang khổ sở gãi gãi đầu. Dù sao vết thương đã có lúc lão bà của tiểu nhân trở về nhà, bất quá chuyện đó xảy ra ở Cố gia, cho dù có kẻ chứng kiến cũng là tù tớ nha hoàn của Cố gia, làm sao mà chúng ta tìm được nhân chứng vật chứng chứ? Thích Tần Thị cúi đầu, thương tâm rơi lệ không ngừng, cũng không có nói lời nào. Như vậy thì vô cùng khó xử. Hải Thụy cao mài lẩm bẩm, bắt giặc là phải bắt tại trận, bắt gian bắt tại giường, không có bắt gian tại chỗ, lại không có nhân chứng vật chứng, sợ rằng vụ án này á. Thích Tần Thị đột nhiên mới dập đầu liên tiếp, trán chảy máu tươi đầm đìa, làm cho hai nữ quan sợ hết hồn, dỗ dàng giữ chặt nàng lại, e sợ trong lúc nhất thời nàng nghĩ quẩn mà làm bậy. Thích Đại Lang cũng hết sức không có cam lòng, đảo mắt liên hồi không biết đang nghĩ cái gì. Bất quá, Hải Thụy mới thình lình đổ giọng, bất quá nếu Thích Tần Thị giúp việc ở Cố gia, chủ nhà cũng phải là đối xử tử tế mới đúng. Cho dù nàng có một chút lỗi lầm, cũng không có thể tùy tiện đánh đập gây ra thương tích như vậy. Cố Khắc Độc đang ngơ ngác không hiểu ý của Hải Thụy. Cố Hồi Mình nhanh tay kéo ca ca một cái, lại liên tiếp thi lễ với Hải Thụy. Quả thật, nhà tiểu nhân có một chút sai lầm, không có nên đánh nàng gây thương tích như vậy. Chúng ta bằng lòng bồi thường tiền thuốc cho nàng. Hải Thụy mới cười, vậy thì bồi thường 50 lượng bạc đi. Hai mắt của Thích Đại Lang sáng ngời, ngây người tại chỗ. Vốn y tưởng rằng không có hy vọng, không ngờ rằng từ trên trời rơi xuống 50 lượng bạc tiền thuốc. Phải biết là bạc rất có giá, 10 lượng bạc đã đủ cho một nhà ba miệng sống thoải mái trong một năm. Vốn y cũng chỉ chuẩn bị tìm Cố gia đòi 50 lượng bạc, lần này đã hoàn toàn đạt mục đích rồi. Đường Kính Đình rèn sắt thừa lúc còn nóng, dội vàng lên tiếng nói, nguyên bị cáo, các ngươi có phục hay không? Phục, phục. Hải Thanh Thiên gương sáng treo cao, Hải Thanh Thiên mắt thần như điện, tiểu nhân cảm tạ Thanh Thiên đại lão gia. Thích Đại Lang gật đầu lia lịa như là gà mổ thóc, sợ mình đáp ứng chậm bạc sẽ bay mất. Thích Tần Thị dạng phần là buồn bã nhìn trượng phu. Trước đây trượng phu ăn chơi cờ bạc, nàng đã vô cùng khổ sở rồi, cho nên mới cố gắng tới Cố gia để mà giúp việc, tìm thêm bạc chi tiêu trong nhà. Hiện tại bất hạnh xảy ra cái chuyện này, trượng phu lại bán danh dự của nàng đổi lấy 50 lượng bạc, bảo nàng làm sao mà chịu nổi chứ. Thích Đại Lang hiểu sai ý, cũng bất chấp mọi người có mặt tại trường, cười hăng hắc nói: "Lão bà, 50 lượng bạc không phải là ít đâu, dù sao á nàng cũng không còn là hoàng hoa khuê nữ nữa." Cố Khắc Độc đắc ý cười lạnh hai tiếng. Cố Hội Mình lấy ngân phiếu từ trong ngực ra ném xuống. Thích Đại Lang như là chó đói, tranh mồi dỗ dàng nhặt lên, sau đó mới vòng tay thi lễ Hải Thủy, lập tức kéo thê tử đi ra ngoài, dường như là sợ ngân phiếu sẽ bị cướp đi. Thích Tần Thị thất hồn lạc phách, đã bị trượng phu kéo sền sệt đi, giống như là thân thể không có linh hồn, khiến cho người ta nhìn thấy trong lòng chua xót. Chỉ nghe dọc theo đường Thích Đại Lang đi ra ngoài luôn miệng hô to Hải Thanh Thiên, nhưng mà những lời này lọt vào tai của Tần Lâm quả thật châm biếm hết sức cay độc. Không nhịn được nữa, Tần Lâm quắt mắt lên một cái, ánh mắt nghiêm trang nhìn vào Hải Thụy lớn tiếng nói: "Hải Thanh Thiên, Tần lão đệ chớ có nên nóng nảy chứ." Hải Thụy lấy hai tay đè xuống: "Nhất định ngươi cho rằng lão phu mê muội hồ đồ sao? Xử án không có đường lối gì cả, có phải không?" Tần Lâm không một chút khách sáo gật đầu một cái: "Quả thật là như vậy. Vụ án thứ nhất, Triệu Tiểu Tứ và Tiền lão đại tranh chấp đất đai, Hải Thụy đòi một nông phu không có biết được mấy chữ đưa ra bằng chứng xác thực. Chuyện này có thể dùng mấy chữ nghiêm khắc chấp pháp để giải thích. Trong cái vụ án thứ hai, Lý gia và Trương gia tranh chấp ranh giới đất, lão sử cho tiểu hộ thắng, đại tộc thua, tựa hồ nghiêng về bảo vệ ích lợi của dân chúng, thuộc về binh yếu bỏ mạnh. Vụ án thứ ba, Hải Thụy đã nghiêng về phía cự phú Cố gia hết sức là trắng trợn, thậm chí không có thèm để ý tới sự thật, hoàn toàn ngược lại với vụ án thứ hai. Chuyện này khiến cho Tần Lâm nghĩ mãi không ra duyên cớ." Đường Kính Đình mới cười cười, nhảy nhó ra hiệu cho Tần Lâm, sau đó mới hướng về Hải Thụy vái chào tới đất: "Lão sư, pháp tắc mà ngài xử án thuận lòng trời, lý hợp với ý người, học trò bội phục vô cùng, nguyện ôn lại cái lời dạy năm xưa." Hải Thụy mới vuốt râu, rất tự tin nói: "Được, lão phu sẽ nói tường tận cho các ngươi nghe. Phàm là xử án hai bên tranh chấp không nghỉ, vậy ắt phải xử ép một trong hai bên nguyên bị cáo. Thay vì là ép huynh, ta nên ép đệ. Thay vì ép thúc bá, nên ép cháu. Thay vì là ép dân nghèo, nên ép nhà giàu. Thay vì ép kẻ ngu trung thực, nay ép kẻ xảo trá điều hòa. Nếu là cái vụ án tranh chấp sản nghiệp, thay vì ép tiểu dân, nên ép quan viên. Nếu là cái vụ án tranh tiếng tâm thể diện, thay vì ép quan viên, nên ép tiểu dân. Tứ duy là lễ nghĩa liêm sĩ, lúc mà xử án, nên bám lấy nó làm chuẩn thôi. Tứ duy là bốn mép lưới. Bốn mép lưới không căng lên thẳng thì nước phải mất, cho nên là phải đặc biệt cẩn thận." Các bạn vừa nghe xong tập 210 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.